Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251, trước đem Lý Trở cũng Đoạn Tình Huyên đưa lên xe lửa. Bọn họ bắt đầu đem hoặc hôn mê hoặc thanh tỉnh khóc nháo hài tử đưa lên xe. Lại qua một trận Lý Hiên Viên mới đem còn lại mười mấy hài tử trong cơ thể tang thi virus thanh trừ. Xong. Thu hồi trong mắt đã trưởng thành gấp đôi quỷ trùy hoa thu hồi trong cơ thể, Hiên Viên. Này đó hai tử, minh bạch bọn họ không nói xong nói. Lý Hiên Viên gật gật đầu, khẳng định này đó hai tử trải qua tang thi virus cảm nhiễm xác thật hoàn thành dị năng thức tỉnh. Nói, trước không cần Trương Dương, chúng ta ở chỗ này chờ Hầu Dĩnh trở về, bọn họ đều minh bạch chuyện này sự tình quan trọng đại tự. Nhiên sẽ không lắm miệng, chỉ là vẫn cứ lo lắng Hầu Dĩnh tình huống, không khỏi lo lắng, Lý Hiên Viên làm sao không phải đâu. Nhưng hắn chỉ là than một tiếng, chúng ta đi cũng cho hắn thêm trói buộc, ta tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt, cũng chỉ có thể như vậy, bên ngoài người ở chiến đội xe lửa có hành. Động cũng ngăn lại bọn họ lại đưa tinh hạch thời điểm đã nhận ra cái gì. Lúc này đều mắt trông mong mà nhìn chằm chằm tân tạo cách ly tường xem. Rốt cuộc mong tới rồi chiến đội xe lửa lại lần nữa khởi động ra ngoài bọn họ dự kiến. Chiến đội xe lửa lại là huyền phù ở giữa không trung. Cũng không có rớt xuống dưới. Hai tử thân ảnh càng là một cái không thấy. Làm cho bọn họ một lòng đều nhắc tới cổ họng thượng Lý Hiên Viên đứng dậy. Bị Tô Phong Hà đè lại. Chúng ta đi công đạo đi, Hiên Viên, ngươi hảo hảo hấp thu chân châu, Kiều Đại Giã cùng Cơ Diệu cũng vội vàng gật đầu. Kiều Đại Giã làm cho bọn họ lưu tại trong xe chăm sóc. Từ chiến đội xe lửa thượng nhảy xuống, Kiều Tiên Sinh. Ta hài tử, lão nhị, Huyên Huyên bọn họ thế nào? Làm ta thấy hài tử đi. Hắn, dăm ba câu sôi nổi xông vào Kiều Đại Giã lỗ tai. Hắn đào lỗ tai. Cười nói, ta xuống dưới liền cùng các ngươi nói chuyện này. Bọn họ còn cần tiếp thu điểm khôi phục trị liệu. Chờ chúng ta chiến đội bác sĩ trở về mới được. Các ngươi tạm thời không thích hợp nhìn thấy hai tử, như vậy sao được một vị mẫu thân phản ứng. Kịch liệt, bị bên người ngăn cản câu chuyện Hiên Viên thật nói. Lão nhị ngươi nói thật, bọn họ trên người tang thi virus, thật sự, thanh trừ sao? Đó là đương nhiên, Kiều Đại Giã hi hi ha ha. Nếu là không chỉ làm tốt sai sự, chúng ta sớm lái xe chạy lạp, còn đứng ở chỗ này. Không phải tìm đánh sao, Hiên Viên Tuệ mẹ con rốt cuộc mặt giãn ra, những người khác cũng kích động. Mặc danh, sôi nổi miệng xưng cảm kích, nhưng cũng có người không ngừng cầu xin thấy hai tử một mặt. Kiều Đại Giã tay một quán, các ngươi nếu ai khăng khăng muốn gặp cũng đúng. Báo danh cấp ảnh chụp, ta đều cấp ôm xuống dưới. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, bọn họ hiện tại nhưng đều là búp bê sứ. Nếu là tiếp xúc đến các ngươi trên người thứ gì hoặc là trong không khí tang thi virus tái phát cảm. Nhiễm nói, chúng ta khái không phụ trách những cái đó lòng nóng như lửa đốt cha mẹ lúc này mới không dám nhắc. Lại, Kiều Đại Giã thấy thế mới đối Hiên Viên Tuệ cùng Hiên Viên thật nói. Tuệ gì, thật tỷ, còn phiền toái các ngươi thông chi ra ngoài đội ngũ trở về. Hầu ca độc thân dẫn dắt rời đi họ Thường lão bất tử. Nếu là không cẩn thận gặp phải liền không ổn, Hiên Viên thật. Hào, ta đây liền đi, Hiên Viên Tuệ. Hầu Dĩnh hắn, thấy nàng lo lắng, Kiều Đại Giã trấn an nói. Hầu ca diệt không được hắn. Chạy trốn cũng không thành vấn đề, bên ngoài săn tinh đội ngũ lục tục phản hồi. Lưu Chiêm bọn họ không bao lâu liền đã trở lại. Biết được Hầu Dĩnh độc thân phạm hiểm không khỏi lại là một trận lo lắng sốt ruột. Lý Hiên Viên còn ở bổ sung năng lượng, cho bọn hắn an bài chút sự tình làm lúc này mới tính ổn định đội ngũ, Giang Đào cùng Chu Điền Dịch. Đi theo kia viên hậu hoạn vô cùng biến dị thụ. Còn đem Thẩm Húc mang theo ra tới, hắn đã từ tử thần trong lĩnh vực khôi phục thanh tỉnh. Còn làm không rõ hiện thực cùng ảo cảnh khác nhau, còn sợ hãi mà nhìn bốn phía, nhìn thấy Hiên Viên Tuệ mẹ con cùng Lý Hầu chiến đội người mà không thấy Thường gia chủ. tuy cũng biết rõ chính mình tình cảnh kham yêu, nhưng lại thật sự mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lưu Chiêm Tắc lại đây cùng bọn họ thương. Lượng Trường Giang căn cứ cuối cùng xử lý biện pháp, hắn này đây một cái bàng thính giả thân phận lại đây. Thấy bọn họ dò hỏi Hầu Dĩnh Ý tứ liền nói thẳng. Chuyện này chúng ta tuy rằng cũng là người bị hại chi nhất. Nhưng đề cập căn cứ nội chính, chúng ta là Hoàng Hà căn cứ S cấp chiến đội, có thể là đau là thương, nhưng không phải quản lý giả, không can thiệp các vị lãnh đạo quyết định, hắn như thế một tỏ thái độ ngược lại làm những người khác khó xử lên. Chương 305 lần thứ hai thức tỉnh lấy căn cứ lập trường mà nói. Kinh này một trận chiến, Châu Giang căn cứ thiếu hạ Lý Hầu chiến đội một cái đại nhân thỉnh. Cũng tương đương với là thiếu Hoàng Hà căn cứ, tuy rằng hai đại căn cứ hiện tại vẫn cứ mật không thể phân, nguyên bản sẽ có nhất trí quyết định, mấu chốt là bọn họ bên trong ai cũng không có khả năng độc lập nuốt vào Trường Giang căn cứ. Huống chi còn có kẻ thứ ba xuyên nguyên căn cứ ở. Cũng không có khả năng ngồi xem Hoàng Hà căn cứ hoặc là Châu Giang căn cứ hấp thu Trường Giang căn. Cứ này khả quan mấy vạn dị năng giả, điểm này. Bất luận là bọn họ hiện tại thiếu hạ xuyên nguyên căn cứ viện trợ nhân tình. Vẫn là thạch lỗi đối bọn họ cho mời cầu đều sẽ không thay đổi lẫn nhau lập trường, như vậy một. Thương lượng liền kéo dài tới Hầu Dĩnh phản hồi thời điểm mơ siêu kia đã đến ngày thứ ba ban đêm. Hầu Dĩnh trở về thời điểm còn trầm khuôn mặt, vừa hỏi dưới mới biết được thế nhưng là làm Thường gia chủ trốn thoát. Lưu Chiêm bọn họ thập phần kinh ngạc, vội hỏi là chuyện như thế nào, Hầu Dĩnh nói. Không nghĩ tới biến thân dị năng còn có thể giả tạo tinh hạch. Tuy rằng ta lúc sau thực mau phát hiện hắn tinh hạch có quái. Nhưng lại đi tìm hắn đầu đã tìm không thấy, Phương Đông Bạch cả kinh nói. Hầu ca, hắn đem chính mình đầu chặt bỏ tới. Trước khi đi còn tạo cái giả đầu trang ở mặt trên đã lừa gạt ngươi. Này cũng quá tàn nhẫn đến xuống tay. Kia khảm cũng không phải là những thứ khác. Mà là chính mình đầu a. Thường gia chủ ngoan tuyệt lại ở bọn họ nơi này đổi mới hạn cuối. Ngẫm lại cái kia hình ảnh thật sự làm người không rét mà run, Hầu Dĩnh cho cái khẳng định đáp án. Hắn ước chừng ở Hồ Thành tìm 3 ngày cũng chưa tìm được. Sợ Lý Hiên Viên bọn họ lo lắng lúc này mới không thể không tạm dừng tìm mơ siêu ta xem nhẹ hắn. Bất quá. Hắn ném xuống cổ phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều bị ta thiêu hôi đều không dư thừa. Liền tính hắn trọng tố thành nhân dạng, cũng chỉ có căn nguyên biến thân dị năng. Xoát xoát âm mưu có lẽ có thể, luận thực lực đã không đáng sợ hãi, nếu không đào 3 thước đất Hầu Dĩnh cũng sẽ không dễ dàng thả. Hổ về rừng, kiều đại dã, Hầu ca, không phải nói hắn là có dị năng tuyến thể cùng tinh hạch cùng tồn tại. Mới biến thành như vậy sao? Kia nếu là hắn chỉ còn lại có tinh hạch nói, còn có thể bảo trì lý trí sao? Điểm này Hầu Dĩnh cũng không thể khẳng định, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước tạm thời buông ra chuyện này. Lưu cha nói lên 3 ngày qua này một chút sự tình. Đầu tiên muốn giải quyết chính là còn an trí ở trên xe trẻ mới sinh. Hầu Dĩnh đi phía trước cùng Lý Hiên Viên đơn giản công đạo quá. Bọn họ cũng đều minh bạch này đó hai tử cảm nhiễm tang thi virus sau không chỉ có khang phục còn. Nhờ họa được phúc thức tỉnh rồi dị năng, không tránh được sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Đến lúc đó Lý Hầu chiến đội muốn bình tĩnh là không thể đủ rồi, Hầu Dĩnh không trở về. Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm đều không quyết định, liền lưu tới rồi hiện tại mới xử lý, Hầu Dĩnh sau khi nghe xong. Trầm ngâm một lát mới nói. Thỉnh tuệ gì bọn họ đi lên, Lưu Chiêm theo hắn gần 3 năm tự nhiên biết hắn muốn thỉnh chính là. Người nào, không trong chốc lát, Hiên Viên Tuệ vợ chồng. Hiên Viên Thật vợ chồng cùng Đoạn gia chủ cầm tay đi vào chiến đội xe lửa. Vì chiếu cố mặt khác cha mẹ cảm xúc, Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần cũng cùng những người khác giống nhau. Có 3 ngày không có gặp qua Đoạn Tình Huyên. Tuy rằng sớm từ Lý Hầu chiến đội xác nhận không biết bao nhiêu lần. Dễ thân mắt thấy đến, thân thủ ôm nữ nhi mới có mất mà tìm lại chân thật cả mơ siêu đoạn tình huyên tuổi còn nhỏ không ký. Sự, mấy ngày nay có quen thuộc Lý chờ, cữu cữu cùng Lý Hầu chiến đội những người khác dốc lòng chiếu cố. Đã hoàn toàn đã quên ngay lúc đó sợ hãi, đối ba mẹ ra ra cùng ông ngoại bà ngoại ngọt ngào mà cười. Tới không cự thoải mái hào phóng mà cho bọn hắn ôm. Chỉ là ở hiên viên thật không ngừng ghé vào trên mặt nàng thân sự nhịn một lát vẫn là có chút chịu. Không nổi này nhiệt tình, một quay đầu, chiều Lý chờ giang hai tay. Ca ca, nàng đã có thể rõ ràng kêu ra cái này xưng hô, Lý chờ giống cái đấu thắng tiểu gà trống. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà dạo bước lại đây, đem muội muội ôm đi. Chia sẻ bọn họ ngày hôm qua đã điên chơi qua đại chân châu, đoạn dần lúc này mới đem tầm mắt từ nữ nhi trên người rời đi, dừng ở mặt khác trẻ mới sinh trên người, chiến đội xe lửa dung người không gian chung quy hữu hạn. Cũng may trẻ mới sinh tướng ngũ đoàn không chiếm diện tích. Trên dưới phô gấp giường top 5 top 3 mà nằm, 200 nhiều trẻ mới sinh chiếm đệ nhị đệ tam thiết thùng xe trống không mà. Nhìn bọn họ khí sắc thực không tồi, bọn họ rốt cuộc so đoạn tình huyên muốn may mắn một chút. Dù cho có tuổi mau 5 tuổi hài tử cũng không có chịu lần này tập kích mà lưu lại quá lớn bóng ma. Thứ nhất tuổi còn nhỏ, thứ hai bọn họ toàn bộ hành trình hôn mê đối với bọn họ mà nói tựa như ngủ một giấc. Cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xem bọn họ hoạt bát mà tự đắc này nhạc. Mới mẻ mà cầm các loại mà thế trước mới có điện tử thiết bị ngoạn nhạc. Làm đoạn dần mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà bọn họ thực mau phát hiện một kiện đến không được sự tình. Là hai đứa nhỏ ở đùa giỡn, gặp phải điểm không cao hứng. Một cái hài tử thế nhưng biến thành phun hỏa long, suýt nữa đem đánh nhau hài tử điểm. Mà một cái khác hài tử cũng không yếu thế a a kêu to. Lại là cái thanh âm dị năng giả phụ trách chiếu cố công tôn tịnh sớm đã quen thuộc. Kịp thời ngăn trở bi kịch phát sinh, hiên viên thật. Này, tại sao lại như vậy? Hầu Dĩnh thỉnh bọn họ rời bước nói chuyện, còn không có ngồi xuống. Đoạn dần liền chờ không kịp hỏi. Là cái lệ, vẫn là, thức tỉnh dị năng có bao nhiêu người? Toàn bộ, Hầu Dĩnh giọng nói rơi xuống. Hiên viên thật mấy người hai mặt nhìn nhau. Này ngoài ý muốn chi hỉ tới quá đột nhiên làm cho bọn họ nhất thời không có thể tiếp thu lại. Đây, Hầu Dĩnh tắc bắt đầu trả lời hiên viên thật yêu cầu vấn đề. Trước đây chúng ta liền suy đoán quá, dị năng giả cùng tang thi đều là tang thi virus cảm nhiễm thể. Người thường là hoàn toàn miễn dịch thể, chính như dị năng giả cảm nhiễm tang thi virus sau sẽ cải tạo thành tang thi. Người thường cũng có thể thực hiện dị năng giả cùng tang thi chuyển biến. Chỉ cần thay đổi bọn họ trong cơ thể virus cùng kháng thể cân bằng hoàn cảnh có thể, dừng một chút. Hắn nói, này đó hai tử xem như ngoài ý muốn. Bất quá cái này bình chắc thực nghiệm hẳn là từ năm trước liền bắt đầu. Chúng ta hai nhà căn cứ nhưng có thu hoạch. Hiên viên tuệ nắm giữ này đó thực nghiệm tiến độ tin tức. Nói. Trước mắt còn dừng lại ở biến dị sinh vật thực nghiệm thể giai đoạn. Có nhất định phát hiện, chỉ là còn không đủ để dùng đến nhân thể thượng. Hầu Dĩnh hiểu rõ gật gật đầu. Đúng là bởi vì như vậy, ta mới lựa chọn giấu hạ chuyện này. Bất quá nhân gia rốt cuộc cũng có cha mẹ, tổng không thể thời gian dài không cho bọn họ thăm hỏi. Khả năng cũng lừa không được đã bao lâu. Ta chỉ sợ người ngoài thực dễ dàng liền liên tưởng đến điểm này. Nếu là lấy người thường làm thực nghiệm, sợ là sẽ xảy ra chuyện, bọn họ biết được chuyện này sau lại làm sao không phải có tương đồng ban. Khoan đâu, thức tỉnh dị năng tăng lên thậm chí dị năng tiến hóa, những người sống sót không có lúc nào là không ở thăm dò. Không nói cái khác. Chính là có khả năng thức tỉnh dị năng điểm này chỉ sợ cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người thường ký. Tên tự nguyện tham dự thực nghiệm hiệp nghị, khi đó, thật vất vả mới thoáng Thái Bình căn cứ, đặc biệt là Châu Giang căn cứ, chỉ sợ lại muốn gặp một phen vận rủi, đoạn gia chủ tắc nhìn về phía Hầu Dĩnh. Hầu đội trưởng nếu có thể làm này đó hai tử đều không ngoại lệ mà thức tỉnh dị năng. kia có không có nắm chắc? Có, Hầu Dĩnh nói thẳng. Nhưng không chờ người trước lộ ra kinh hỉ tươi cười, liền nói, đại gia cũng thấy được, này đó hài tử thức tỉnh dị năng hết sạch ta chiến đội sở hữu tinh hạch dự trữ. Tính lên như thế nào cũng được đến mấy ngàn vạn ba bốn cấp tinh hạch năng lượng. Đoạn gia chủ, ngươi nhưng tính đến thanh thức tỉnh một cái hài tử yêu cầu nhiều ít năng lượng. Bực này thức nhưng đáng giá, đoạn gia chủ cứng họng không tiếng động, đương nhiên không đáng. Cái này đáp án cơ hồ không cần có bất luận cái gì chần chờ, bọn họ hoàn toàn không cho rằng Hầu Dĩnh có bất luận cái gì nói ngoa địa phương. Rốt cuộc đại gia rõ như ban ngày, Lý Hầu chiến đội tinh hạch dự trữ đổi lên đều có thể để đến quá Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ dự trữ tổng hòa. Nhưng trời thấy con thương, lớn như vậy phê tinh hạch ở ngắn ngủn một giờ không đến thời gian liền háo không? Như vậy như thế nào đáng sợ khái niệm? Đến bây giờ bọn họ hồi tưởng lên, đều còn giật mình đâu, mà một dị năng giả có thể sáng tạo nhiều ít giá trị là không biết. Nhưng dự toán bọn họ thức tỉnh cùng lúc sau bồi dưỡng sở hao phí tinh hạch đầu nhập, đã làm thiên bình hoàn toàn nghiêng, trừ phi, thức tỉnh ra tới chính là Hầu Dĩnh bọn họ như vậy thiên tài dị năng giả. Nhưng này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, các vị minh bạch mới hảo, Hầu Dĩnh đạt tới mục đích cũng không nhiều lắm vô nghĩa. Nói tiếp, thì thật chuyện này tuyên dương đi ra ngoài cũng không có gì. Rốt cuộc mọi người đều có mắt xem, tưởng mời chúng ta Lý Hầu chiến đội thức tỉnh dị năng bị hảo tinh hạch cùng thù lao. Ta tự nhiên cũng sẽ không ra bên ngoài đầy. Bất quá ta tưởng trên thế giới này trả nổi cái này giá cả người không có mấy cái. Ta đảo cũng không sợ bọn họ tìm tới môn tới. Sợ chỉ sợ, thời gian dài, bọn họ có lẽ liền sẽ phát hiện. Chẳng sợ không có chúng ta cải tạo, cũng có người bằng vận khí ở tiêm vào tang thi virus sau thức tỉnh dị năng. Đầu cơ giả nhiều, thế cục cũng liền mất khống chế, đoạn dần gật đầu. Hầu Dĩnh người ý tứ ta minh bạch. Hết chương.